Xuyên thư phụ trợ Mạc Viễn, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộ Phong quan sát Mạc Viễn hồi lâu nhưng vẫn không phát hiện bất thường gì. Rõ ràng nói bị thương nặng nhưng trên cơ thể lại không một vết thương. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt nhưng nếu nói y không bị gì, tại sao hắn bước vào đây lâu như vậy mà y cũng không có tỉnh, rõ ràng là thật sự hôn mê. Lý Mộ Phong ngồi bên mép giường, vươn tay lên mũi Mạc Viễn thăm dò một chút. Rất nhanh sau đó, sắc mặt hắn trầm xuống, hơi thở quá nhẹ, lại yếu ớt cực kỳ, cứ như bị nghẹn lại. Chỉ cần không cẩn thận một chút, Mạc Viễn sẽ tắc thở mà đi đời nhà ma ngay lập tức vậy. Có lẽ vì trong suốt một thời gian dài không di chuyển, cơ bắp hơi teo lại, trông ốm yếu hơn hẳn. Chẳng khác gì trẻ em thiếu chất dinh dưỡng, Mạc Hồng Yên đúng thật làm việc không lộ sơ hở, thông đồng một tên lang y phế nhưng cũng rất biết ngụy trang. Chữa thương chỉ chữa mặt ngoài, dùng để ngụy trang dáng vẻ tân tân khổ khổ lo nghĩ cho cháu trai của hắn, nhưng thật chất bên trong. Nội thương lẫn ám thương của Mạc Viễn hoàn toàn không được chữa trị, cứ cái đà này, cho dù là người bình thường như Lý Mộ Phong cũng cảm nhận rõ ràng, Mạc Viễn sẽ sớm khô héo mà ra đi. Trong lòng do dự lại phiên chán, Lý Mộ Phong sâu kín thở dài. Xuất phát từ sự ích kỷ của bản năng, lý trí Lý Mộ Phong phân tích rất rõ ràng. Thế đạo bây giờ, Mạc Hồng Yên đã bị quyền lực mê mẩn đến mất hồn mất trí. Ông ta như u linh, âm hồn trong tối, như hổ rình mồi mà nơi nơi trốn trốn phát điên. Nếu bây giờ cứu Mạc Viễn thì khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Chuyện này đối với hắn không có một chút lợi lộc gì nhưng nguy hại thì lại rất nhiều. Lý Mộ Phong nghĩ hắn không cần thiết phải xen lẫn vào. Nhất là đối với thân phận chút đặc thù này của hắn không tiện ra tay. Từ trước đến nay Lý Mộ Phong luôn tự hiểu rõ con người mình, tuy bản năng hắn hướng tới ánh sáng nhưng tâm của hắn lại không, hắn có thể thích một người ngay thẳng như Trang Du, một người chàng đầy hy vọng, thanh lãnh lại sáng trong như Mạc Viễn. Nhưng lại không thể như bọn họ rộng rãi thoáng mát, vì nghĩa quên thân. Lý Mộ Phong hắn chính là ích kỷ đa nghi, thích nhất là bao bao giữ mình, thậm chí là sự âm u tồn tại trong chính đáy lòng của hắn làm hắn trở nên chật vật bất kham. Xấu hổ không muốn thừa nhận. Huống hồ chi, hắn chỉ là một người hoàn toàn xa lạ tình cờ biết được một chút về quỹ đạo tương lai của Mạc Viễn, đến y như thế nào, cũng đều là do hắn tự tưởng tượng ra. Mạc Viễn vốn không quen biết hắn, cho dù trong lòng có ấn tượng thì người đó cũng là nguyên chủ. Hắn với y chính là hai đường thẳng song song, sao lại có thể toát lên cái ý niệm thương tiếc một người mới gặp mặt lần đầu quá đỗi buồn cười như vậy. Đang lúc Lý Mộ Phong suy nghĩ đến ngây người, từng tiếng bước chân nhẹ nhẹ đến gần vang lên, Lý Mộ Phong nhanh chóng nghe được, hắn vội vàng thả rèm xuống đi ra ngoài. Vừa đến cửa thì ngay lập tức đụng mặt với Mạc Thừa Phong, trưởng tử của Mạc Hồng Yên. Theo sau đó là Ngọc Nhi đang cẩn thận ôm một bình trà mới, hơi nước bốc lên từng đợt đứt quãng. Lý Mộ Phong đột nhiên bị bắt gặp cũng không hốt hoảng, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì kỳ lạ nên cũng không khiến Mạc Thừa Phong nghi ngờ. Mạc Thừa Phong ám đạo quan sát một chút, phát hiện trên sàn nhà lại xuất hiện tách trà vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hợp với việc lúc nãy tình cờ gặp Ngọc Nhi đang đi xuống bếp lấy trà, lập tức đoán ra được nguyên nhân, chắp tay hữu lễ với Hàn Ân, ôn tồn tạ lỗi. Hạ nhân trong nhà tầm nhìn hạn hẹp, lười nhác thành thói, khiến Hàn công tử chê cười rồi. Ta đây liền thay mặt Mạc phủ, hướng Hàn công tử tạ lỗi. Thái độ khiêm nhường lại phóng khoáng của hắn như đã lấy lòng được Hàn Ân, khiến thái độ của y trở nên dịu lại hơn đôi chút. Hàn Ân đối với Mạc Thừa Phong cười nhẹ, có chút thân thiết nói. Đại công tử không cần phải như vậy khách sáo, hạ nhân không biết thân biết phận lợi dụng sự dễ dãi của chủ nhân mà lười nhác, tự tung tự tác là lỗi của bọn chúng, đáng phạt. Ta biết ngươi thiện tâm, nhưng cũng không cần vì bọn ngươi dơ bẩn đó mà tự nhận lỗi về bản thân mình. Chúng ta vừa gặp đã quen, lần này nể mặt ngươi, chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa. Nhưng có hạ nhân như vậy, ta khuyên ngươi vẫn nên quản lý lại một chút. Nên trừng phạt thì phải trừng phạt, như vậy mới có thể làm gương cho kẻ khác được. Mạc Thừa Phong nghe hắn nói vậy, mỉm cười đáp, đa tạ lời khuyên của công tử, ta nhất định sẽ theo đó mà làm. Chẳng hay, hôm nay người đến là vì chuyện Mạc Viễn sao? Hàn Ân nghe hắn nói vậy thì trầm mặc. Thoáng do dự rồi vội vàng nói. Không, cũng không có gì quan trọng cả. Ta là nghe theo mẫu thân, đến nhìn xem hắn một chút. Và lại, Mạc Viễn bây giờ hôn mê chưa tỉnh, ta và hắn một chút cũng không có quan hệ gì xảy ra. Ta không thích hắn, Mạc Thừa Phong nghe Hàn Ân vội vàng giải thích thì trong mắt toát lên ý cười, vẫn như trước ôn tồn lễ độ nói. Công tử không cần phải lo lắng như vậy, ta với Bạch Nghị tuy là bạn thân, nhưng ta cũng không phải là kẻ không biết đúng sai. Ta đã nghe qua chuyện của ngươi, cũng rất rõ tâm ý của người đối với Bạch Nghị, thú thật ta rất muốn tác thành cho hai người với nhau. Hai người thật sự rất xứng đôi. Lúc trước không có dịp gặp gỡ, bây giờ gặp tựa như tri kỷ đã lâu. Ta thật sự rất muốn mời Hàn công tử cùng nhau đối ẩm, chẳng qua bây giờ ta có việc không tiện. Không biết ngày khác liệu có thể gửi bái thiếp đến Hàn phủ, mời công tử đến chơi chăng? Hàn Ân như bị Mạc Thừa Phong lời nói có cánh rỗ đến lân lân, khóe miệng hơi nhếch lên, gật đầu tỏ vẻ rất đồng ý, sau đó lại cùng hắn thưởng trà. Đi dạo ở vườn hoa một lúc rồi cáo biệt trở về. Mạc Thừa Phong tỏ vẻ rất tiếc nuối, tiễn Hàn Ân đến tận cửa, đến khi xe ngựa Hàn gia đã khuất bóng. Mạc Thừa Phong trên mặt vẫn treo nụ cười ôn hòa khiến người ta dễ dàng sinh ra thiện cảm, phất tay ra hiệu cho hạ nhân trở về. Hạ nhân thân cận bên người hắn không nhịn được cảm thán. Hàn thiếu gia đúng thật là rất nể mặt người, tiểu nhân thấy y cũng rất hiểu chuyện, đâu có ngang ngược như lời đồn đại đâu nhỉ. Mạc Thừa Phong nghe vậy chỉ cười không nói, thuận tay bẻ một bông hoa huyết mẫu đơn kiều diễm bên người, xoa xoa cánh hoa mềm mại một chút rồi lại tàn nhẫn bóp nát. Người tu chân vốn sức lực rất lớn, nhất là Mạc Thừa Phong đã là trúc cơ kỳ, bông hoa bị hắn nắm mạnh rất nhanh dập nát, thậm chí còn bị ép đến chảy ra cả nước. Hạ nhân bên người Mạc Thừa Phong chính là thuộc hạ thân cận của hắn. Vốn đã quen với tinh khí thất thường khác hẳn với bộ mặt ôn như từ tốn thường ngày của chủ nhân mình, cũng không quá ngạc nhiên. Chẳng qua hắn lại nghe thấy chủ nhân đột nhiên buồn cười cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn rất thích mang thù, một chút thiệt thòi cũng không chịu được, quả thật không hổ danh là đại công tử Hàn gia, kiêu ngạo, độc ác. Hạ nhân nghe vậy thì có chút không hiểu, nhưng hắn cẩn thận ngẫm lại một chút thì lập tức hiểu ra. Là vụ việc về trà và hạ nhân trước đó, Hàn Ân tuy nói sẽ bỏ qua nhưng lại cắn chặt không buông việc muốn chủ nhân hắn trừng phạt bọn thiền cận kia. Ngoài miệng thì nói muốn tốt cho chủ nhân hắn nhưng thực chất trong lòng, Hàn thiếu gia chắc vẫn ghi hận thượng chuyện này, một chút cũng không muốn bỏ qua. Hạ nhân nghĩ một chút thì nổi hết da gà, có một chủ nhân tiểu nhân hẹp hòi như vậy, thật sự quá mức kinh khủng. Hạ nhân này cũng là một tên rất nhanh nhẹn. Động não suy nghĩ một chút rồi mở miệng dò hỏi. Chủ nhân, chúng ta có cần trừng phạt bọn hạ nhân kia một chút không? Dù sao thì Hàn thiếu gia có vẻ không thích bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Không cần thiết, sẽ có người thay chúng ta dọn dẹp thôi. Mạc Thừa Phong cười nhẹ, lắc đầu nói. Đám hạ nhân trong biệt viện của Mạc Viễn vốn là do phụ thân cố tình tìm đến, không ít người trong đó cũng là tai mắt của các tộc thúc, tộc lão trong gia tộc. Nếu thật sự xử lý sẽ khiến bọn họ phật lòng, nhất là phụ thân. Dù sao thì, mục đích của bọn họ còn chưa thể thực hiện được, nếu trừng phạt hạ nhân sẽ giáng vào lòng chúng một đòn cảnh cáo. Đám hạ nhân này đều là kẻ bịp bợm nhưng đồng thời, gan còn rất nhỏ, nếu thật sự dọa sợ bọn chúng. Khiến bọn chúng chuyên tâm hầu hạ Mạc Viễn thì chắc phụ thân sẽ khí đến điên mất. Hắn chính là không muốn làm chim đầu đàn. Cách chương.